Singapore là điểm đến lý tưởng cho những người thích mua sắm, đặc biệt là các cửa hàng miễn thuế nổi tiếng. Bài viết giới thiệu 5 plus cửa hàng miễn thuế Singapore bạn không nên bỏ lỡ để trải nghiệm mua sắm tuyệt vời nhất. Singapore thu hút du khách bởi đa dạng mặt hàng từ nước hoa, mỹ phẩm, quần áo đến bia rượu và nhiều sản phẩm khác với giá cực kỳ hấp dẫn. Các cửa hàng miễn thuế tại sân bay Changi như The Sheila, DFS Wines and Spirits, Fashion Avenue, Eau Yan Sang và E-Gadget Mini cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá phải chăng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham quan và mua sắm tại cửa hàng Tea Galleria nếu đang ở trung tâm thành phố. Khi mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế Singapore, cần lưu ý hỏi giá và chính sách bán hàng, đến sân bay check-in sớm để thăm cửa hàng, ưu tiên thanh toán bằng tiền mặt và chuẩn bị thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp bạn có trải nghiệm mua sắm thú vị tại Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết cửa hàng miễn thuế Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.